Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 214, ngã xuống Yuna. Yuna trong ánh mắt có chút hoang mang, phi lôi thần Kunai trực tiếp hướng về bầu trời ném một cái. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở giữa bầu trời, Kisame nhẫn thuật phát động. Trong nháy mắt huyền giống như đại dương nước trực tiếp đánh về phía Yuna. Yuna không ngừng dựa vào Kunai tránh né dòng nước xung kích. Cái tên này chakra làm sao sẽ nhiều như thế? Yuna hiện tại trên không trung rất là vất vả. Kisame nhẫn thuật phạm vi rất lớn. Bị Nagato phá hoại đi ra trong hố đã lấp kín nước. Yuna đứng ở trên mặt nước miệng lớn thở dốc. Rốt cục dừng lại, cái tên này cũng sẽ mệt không? Thủy lao giao dũng, Kisame đứng ở đó nơi đó trên mặt đất nước trong nháy mắt chậm rãi thăng lên. Một cái to lớn bóng nước trực tiếp hình thành, Yuna nhìn thấy trên mặt nước thăng thời điểm liền chuẩn bị phi lôi thần. Lại một lần nữa bay lên trời, chuẩn bị thoát đi cái này nhẫn thuật phạm vi. Thế nhưng dòng nước tăng lên trên tốc độ cực nhanh. Ngay ở Yuna bay lên trong nháy mắt, dòng nước lâu đem toàn bộ không gian đóng kín ở. Yuna che mũi của chính mình, kinh lượng không nên để cho chính mình phổi bên trong dáng vẻ toát ra đi. Sau đó song liền không ngừng ở bên trong nước đung đưa. Ngoặc kép chấm than, nhớ tới bơi thời điểm như vậy đi. Hai chân không ngừng bay nhảy là có thể. Yuna nhìn bóng nước bên ngoài Kisame. Thực sự là, bắt nạt người không biết bơi. Lần trước ngủ hay là đi mặt trăng thời điểm. Khi đó Yuna tuy rằng có chút sợ sệt. Thế nhưng ngày xưa đừng vẫn còn. Cho nên trực tiếp nhảy vào đi tới. Phát hiện những kia cũng không phải chính thật sự nước. Vì lẽ đó cũng đúng là không có việc gì. Hiện tại bị bọc ở cái này bóng nước bên trong. Muốn trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Không phải vậy liền muốn xong. Vô hạn xem, Kisame hai tay không ngừng vỗ bên ngoài mặt nước. Từng đạo cá mập hình dạng nước đạn hướng Yuna vọt tới. Yuna tay phải trong nháy mắt buông ra lỗ mũi mình, sau đó bàn tay hướng dưới. Sau đó tay bên trong chakra không ngừng xoay tròn. Rasengan, một đạo thủy long quyển trực tiếp ở đem Yuna bọc ở trong đó. Kisame nước đạn đánh vào thủy long quyển vách ngoài lên, sau đó đều tiêu tan ra. Hai người liền như vậy so đấu chakra. Yuna tua vòi giật giật. Bên ngoài công kích dừng lại. Con kia cá mập lớn từ bỏ sao? Yuna dừng lại trong tay mình Rasengan. Sau đó thủy long quyển chậm rãi biến mất. Yuna xem đến bên ngoài cảnh tượng. Trong nháy mắt nhưng ngốc tiết ở. Vô số chỉ cá mập ở bên trong nước chậm chậm du. Đột nhiên hết thảy cá mập nhìn về phía Yuna bên này. Sau đó hết thảy cá mập hướng về Yuna trực tiếp vọt tới. Yuna nội tâm rất là tan vỡ. Bàn tay mở cái này bị lại một lần nữa chuẩn bị Rasengan. Cá mập tốc độ cùng với nhanh. Một con cá mập đã vọt lên. Một cái cắn vào Yuna cánh tay. Yuna bị đau quêu một thân, máu tươi không ngừng chảy ra, ở bên trong nước vẽ ra từng sợi màu đỏ dấu vết. Cá mập xung kích tốc độ càng thêm hung mãnh, Yuna bị cá mập vây nhốt, đã không cách nào nhìn thấy bên trong cảnh tượng, chỉ có máu tươi không ngừng chảy ra. Nhìn dáng dấp, bên kia chiến đấu đã kết thúc cơ chứ? Thiên đạo cùng Jiraiya giao thủ sau mấy hiệp nói rằng, cái kia tiểu nha đầu. Jiraiya trên bả vai Shima lo lắng nhìn hai người chiến đấu phương hướng. Kisame tay dơ dơ. Cá mập tản ra. Yuna thân thể chậm rãi từ cá mập chồng bên trong chậm rãi người chìm xuống dưới. Yuna trên thân thể đều là bị hàm răng xé nát vết thương. Thân thể không nhúc nhích. Giống như một cái búp bê vải như thế. Yuna thân thể đến bóng nước dưới đáy thời điểm nhưng không có rơi ra đến. Kisame tay ở bóng nước lên nhẹ nhàng vỗ một cái. Yuna từ bên trong rơi mất đi ra. Kisame đi từ từ hướng về phía Yuna. Nhìn trên đất máu thịt be bét, Yuna nói rằng, rất tốt đối thủ, vì lẽ đó đem thi thể của ngươi liền ở lại đây đi. Kisame sau đó xoay người hướng về thiên đạo phương hướng đi đến. Nhớ kỹ nhiệm vụ chính là tìm cửu vĩ tiểu quỷ sao? Lúc này Yuna thân thể run rẩy một hồi. Kisame trong nháy mắt gặp qua đầu đến. Không có chết sao? Cũng gần như. Kisame sau đó sẽ một lần xoay người rời đi. Yuna tay run rẩy đem trong tay mình màu đỏ viên thuốc đặt ở trong miệng. Liền còn lại một viên sao? Yuna ở nơi đó bắt đầu miệng lớn thở dốc. Vừa thời gian dài không có dưỡng khí nhường Yuna thân thể đổi trì độn lên. Phi lôi thần thuật, trong nháy mắt phát động. Yuna xuất hiện ở Kisame sau lưng trong tay kunai hướng về Kisame đâm tới. Cần gì chứ? Như vậy ngươi chỉ có thể chết đây. Kisame gặp qua thân đến trực tiếp nắm lấy Yuna cái cổ. Sau đó nhìn Yuna, Yuna con mắt đã không mở ra được. Kisame tay từ từ dùng sức, Yuna mặt đổi đỏ chót. Shikosuru tiên nhân hình thức từ lâu cùng thối lui. Yuna tay nắm lấy Kisame cánh tay, bắt đầu giãy giụa. Đột nhiên Yuna hai tay dùng sức. Kisame vẻ mặt biến đổi một cái, sắp chết người sẽ có khí lực lớn như vậy sao? Chidori, Yuna trên thân thể chớp qua một lần lôi điểm pháo hoa. Sau đó trong nháy mắt hai người bị lôi điện gói lại. Sấm sét không ngừng hí lên. Thiên đạo cùng Jiraiya đều nhìn về bên này. Sấm sét ngăn trở tầm mắt mọi người. Ẩn giấu lôi độn sao? Thủy độn tăng cường lôi độn sao? Sấm sét kéo dài rất lâu, sau đó bắt đầu tản đi. Yuna hai tay chống đầu gối ở nơi đó miệng lớn thở dốc. Đối diện Kisame thân thể bị mấy đạo lôi điện trói lên. Trên thân thể đâu đâu cũng có sấm sét thiêu cháy dấu vết. Kisame muốn há mồm, thế nhưng là phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn bị tê liệt. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được. Ngươi rất mạnh, thế nhưng xin lỗi. Yuna trong tay sấm sét bắt đầu hí lên. Raikiri cần chạy đến tăng cường chữ vài đạo đâm xuyên năng lực. Thế nhưng Yuna thân thể hiện tại tuy rằng so với Kisame khá một chút, thế nhưng cá mập lưu lại lượng lớn vết thương, đã sớm rất là hư nhược rồi. Yuna nỗ lực mở mắt ra xem hướng thiên không. Cũng không có giông tố mây ở a. Kỳ lân thật giống cũng dùng không được a. Sau đó nhìn về phía Kisame. Phát hiện mình nhãn cầu hoàn toàn mơ hồ. Cái gì đều xem không thống khổ. Chỉ có thể đại khái nhìn rõ ràng Kisame thân thể. Thủy độn sóng. Yuna từ bỏ trong tay sấm sét. Hai tay bắt đầu kết ấn. Trong miệng phun ra một cái dài nhỏ cột nước. Cột nước trực tiếp xuyên qua Kisame thân thể, sau đó sẽ trên mặt đất xuyên thủng ra một đạo sâu. Không thấy đáy động, Yuna có chút không yên lòng có nhẹ nhàng chuyển động đầu. Nhìn đem Kisame thân thể cắt ra sau khi về phía sau ngã xuống. Yuna triệt để hôn mê bất tỉnh. Bị nước xuyên thủng thân thể chậm rãi hóa thân trở thành nước tiêu tan mở miệng. Kisame đứng ở Yuna sau lưng nhìn Yuna. Ngồi chồm hổm xuống nhìn một chút Yuna. Sau đó nói, liền thiếu một chút đây. May mà thân thể ta khôi phục một chút. Kisame đứng lên đến. Trong tay Samehada trực tiếp từ phía sau lưng nhổ ra. Sau đó trực tiếp hướng về Yuna ném tới. Ngay ở Samehada nện ở Yuna trên đầu thời điểm một cây đao chặn lại rồi Kisame Samehada. Kisame xem ra, trước mặt chính mình không biết lúc nào đứng một người. Trên đao mang không ngừng lập lòe sấm sét. Yêu, là Itachi đệ đệ a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.